Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hắn lại càng không có cơ hội bơi lội vào sáng sớm. Người tới câu lạc bộ nghỉ phép đa số bây giờ còn đang ngủ. Trong hồ bơi không có lấy một bóng người. Hắn có thể nhân cơ hội này bơi lội vài vòng, thả lỏng suy nghĩ. Mạnh Vĩ Giác vừa suy nghĩ, vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đúng lúc này ánh mắt hắn liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn quay người trở lại chăm chú nhìn, đúng là Tần Ngữ Nghe. Nhìn Tần Ngữ Nghe, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Nếu như Tần Ngữ Mạt không chết, cô ấy cũng sẽ có dáng vẻ như thế nào? Giống như Tần Ngữ Nghe sao? Có lẽ sẽ sống nhau, cũng có lẽ không sống, giờ đây tất cả đều đã không thể biết được. Sinh mạng con người thật mong manh, chỉ trong nháy mắt có thể quay về bụi bặm, hóa thành hư vô. Cảm giác giống như là đi xa rất tự nhiên, nhưng lại để cho người sống vô vàn tiếc nuối và đau đớn. Cho dù năm tháng trôi qua, cũng rất khó có thể quên được. Hình như cảm thấy ánh mắt của Mạnh Vĩ Giác đang nhìn, đột nhiên Tần Ngữ Nghe quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng Mạnh Vĩ Giác có thể cảm nhận được ánh mắt của cô có chứa một vẻ chân tâm kỳ lạ. Trên người cô toát ra vẻ dịu dàng như nước. Lúc này đây, hắn đã quên mất Tần Ngữ Mạt, quên đi bóng sáng giống như mây đen bao phủ trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Tần Ngữ Nghe. Không biết hai ánh mắt say mê quấn quýt nhau bao lâu, đột nhiên hai người đồng thời tỉnh táo lại, gật đầu với nhau một cái xem như chào hỏi. Sau đó Tần Ngữ Nghe lại chuyển tâm khởi động, làm ấm người để xuống nước. Mạnh Vĩ Giác đắn đo không biết có nên theo kế hoạch lúc trước bơi lội vài vòng hay không. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn không chậm trễ chút nào quay về phòng thay quần áo đi xuống lầu. Khi Tần Ngữ Nghe tự do bơi lội trong hồ bơi, tư thế cực kỳ đẹp mắt. Mạnh Vĩ Giác không thể tự chủ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, một loại cảm giác kỳ lạ trong lòng tản mát ra ngoài. Lần này hắn không nghĩ tới Tần Ngữ Mạt nữa, cô không tìm kiếm bóng dáng của Tần Ngữ Mạt trên người Tần Ngữ Nghe, chỉ đơn thuần ngắm nhìn cô gái trước mắt. Toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp tự nhiên nhưng không hề mất đi vẻ dịu dàng. Vẻ đẹp ấy giống như hương thơm mê hoặc lòng người vậy. Không biết qua bao lâu, Tần Ngữ Nghe nhìn Mạnh Vĩ Giác ở phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu cười khanh khách. Tại sao anh không xuống bơi? Mạnh Vĩ Giác cười cười không thể trả lời vấn đề của cô, chỉ nói cô bơi rất khá. Tần Ngữ Nghe leo lên hồ bơi, quay trở lại về cái rủ, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, bước về phía hắn. Thân thể của tôi không tốt, cho nên từ nhỏ tôi thường xuyên vận động, điều dưỡng thân thể của mình. Bơi lội là một trong những môn vận động tôi thích nhất. Chẳng trách cô bơi lội tốt như vậy, giống như nàng tiên cá trong nước vậy. Mạnh Vĩ Giác nhẹ nhàng khen. Cảm ơn anh đã khen, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bơi tốt như vậy. Tần Ngữ Nghe ngây ngô nhìn Mạnh Vĩ Giác, gương mặt tuấn giật nhu hòa, một vẻ u sầu nhàn nhạt tạo cho hắn một phong cách tào nhã, cộng thêm một chút hơi thở của một nhà nghệ thuật gia. Hắn bị cô nhìn say đắm như vậy nên có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cô làm ra vẻ bình tĩnh, hắn giọng hỏi. Trên người tôi có gì hay sao? Tần Ngữ Nghe cười cười lắc đầu, thật thà nói. Xin lỗi anh, tại anh rất đẹp trai nên tôi không kiềm chế được mà nhìn anh mất hồn như vậy. Mạnh Vĩ Giác không nghĩ cô nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, lúc này tay chân hắn càng thêm luống cuống. Thật xin lỗi, tôi luôn luôn nghĩ gì nói đấy, nếu như có nói gì không phải mong anh bỏ qua. Mạnh Vĩ Giác không biết nên nói gì cho đúng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay, có biết cô có giúp tôi hay không? Chuyện gì? Tần Ngữ Nghe hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu được không, để cho tôi có thể thấy mặt cô ấy một lần? Mạnh Vĩ Giác kỳ vọng nói. Tần Ngữ Nghe trầm mặc, đưa mắt nhìn về phía xa. Không thể nói cho tôi biết hay sao? Mạnh Vĩ Giác không khỏi nhíu chặt chân mày. Chuyện đã qua rồi, anh cần gì phải truy cứu nữa? Cho dù anh thấy, anh có thể nói gì? Tần Ngữ Nghe thản nhiên nói. Mạnh Vĩ Giác khẽ thở dài buồn cười nói. Tôi biết rõ, đối với người đã chết, tôi chỉ nói xin lỗi cũng không thể nói được gì. Nhưng nếu ngay cả câu thật xin lỗi mà cũng không thể nói, lương tâm của tôi sao có thể thảnh thơi được? Anh đến bây giờ còn không hiểu sao? Anh không nợ Ngữ Mạt cái gì, Ngữ Mạt cũng không cần lời xin lỗi của anh. Ánh mắt ngập tràn dịu dàng nhìn hắn, Tần Ngữ Nghe hy vọng mình có thể thẳng thắn tất cả, xóa bỏ đi đau khổ trong nội tâm của hắn, nhưng cô không thể. Bởi vì nếu hắn biết cô là Tần Ngữ Mạt, với cá tính của hắn, hắn có thể vì mắc nợ mà tiếp nhận tình cảm của cô. Đây không phải là kết quả mà cô muốn, cũng không phải là kết quả mà người nhà cô muốn. Hạnh phúc miễn cưỡng mà có đó không phải là hạnh phúc chân chính. Tình yêu bởi vì gượng ép mà có đối với hắn thật không công bằng. Thứ mà cô cần là tình yêu chân thành, hắn không cần phải vì cô cuồng nhiệt mà yêu cô. Là như thế này sao? Mạnh Vĩ Giác cười khổ một tiếng, không muốn tranh cãi gì, kiên trì nói. Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi rất muốn nói cho anh biết, nhưng đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngỡ Mạt đã từng nói một câu, chị ấy chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, nên xin anh đừng để cho chị ấy không hối hận lại phải tiếc nuối. Tôi không hiểu rõ ý của cô là gì. Mạnh Viễn Sắc không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net